Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282 Tổ Cung Các. Tiếp theo tới hết thảy giao cho Tiểu Đông. Lâm Vô Đạo lạnh nhạt nói ra. Lời này vừa ra cũng liền mang ý nghĩa hắn kiên quyết sẽ không giúp đối phó dị ma. Sư tôn còn muốn đi dạy bảo ta rất nhiều sư huynh đệ. Căn bản không cách nào làm nhiều dừng lại. Lâm Đông một lời nói bỏ đi đám người đối Lâm Vô Đạo suy đoán, dần dần minh lên tới. Dù sao giống như Lâm Vô Đạo như vậy nghịch thiên đại năng, làm sao sẽ trống rỗng xuất hiện, mà còn bọn họ cũng không biết. Duy nhất thuyết pháp chính là, không phải cái này đại lục người. Lâm Đông đột nhiên cười cười. Tiếp theo tới hết thảy nhất định muốn chúng ta tới cản trở. Bằng không mà nói con đường tu luyện thuận buồm xuôi gió còn có ý gì nghĩa. Đám người đưa mắt nhìn nhau lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn họ chỉ muốn đến mượn Lâm Vô Đạo tay hủy diệt dị ma. Lại quên đi cái này đồng dạng là bọn họ bản thân liều mạng. Đều là một mặt áy náy nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Bây giờ tà ma vương bị cứu ra. Chắc hẳn ma vực kế hoạch hẳn là chính là muốn trợ giúp thiên vương điện khôi phục. Không gian chủ, ung dung nói ra, viêm chủ gật gật đầu. Chờ thiên vương điện khôi phục thời điểm. Chắc hẳn liền là này lần thứ hai thiên địa đại trận mở ra thời điểm. Thiên vương điện ngắn ngủi ba chữ, lại 18 khiến mặt đám người bàng phía trên tràn ngập kiêng kỵ. Hiển nhiên cái này thiên vương điện thực lực kiên quyết mạnh mẽ. Ứng Hoan Hoan một tiếng thở dài, nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Tiền bối, có thể hay không xin ngài xuất thủ mở ra một tòa cung điện? Lâm Vô Đạo cũng không nói chuyện, mà là chờ đợi Ứng Hoan Hoan nói tiếp. Chỗ này cung điện tên là Tổ Cung Các, là năm đó sư phó lưu lại vật, có thể giúp Lâm Đông đột phá thần cung cảnh giới. Lâm Đông nghe vậy một mặt chấn kinh, còn có như vậy? Dù sao hắn hiện tại tinh thần lực đã đạt tới cái này giống như trình độ muốn tại tiến lên một bước khó khăn cỡ nào. Nếu là thật sự mở ra Tổ Cung Các nói, bản thân tinh thần lực vạn nhất thật đột phá đến thần cung cảnh giới nói. Sư muội, Hắc Ám Chi Chủ khuôn mặt phía trên hai con ngươi ngưng tụ. Nhìn xem Ứng Hoan Hoan do dự một tiếng. Ứng Hoan Hoan nhìn một chút Lâm Đông. Chúng ta trong mấy người chỉ có ngươi tu luyện xuất thần cung. Bọn họ cùng ta bất quá là bán thần cung cảnh giới. Chỉ có dạng này sao? Lâm Đông nhìn chằm chằm Ứng Hoan Hoan. Tổ cung các có thể có tu luyện gấp bội thần hiệu. Phàm là đột phá đến chuyển luân cảnh cường giả đều là có tỷ lệ đột phá. Lâm Đông đôi mắt ngưng. Tụ nhìn thẳng Ứng Hoan Hoan. Nhưng Ứng Hoan Hoan thế mà né tránh. Không dám cùng hắn đối mặt. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút quỷ dị. Lâm Đông, người yên tâm, tiểu sư muội tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Nếu như tiến nhập tổ cung các đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà còn ngươi nếu như muốn biết một chút nói, nhất định phải tiến nhập tổ cung các mới có thể chạm tới cấp bậc kia. Lâm Đông chưa từng trả lời, mà là vẫn như cũ mắt thấy Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan ngọc thủ bắt lấy Lâm Đông rắn chắc bàn tay. Mắt đẹp đều là thùy mị. Tin tưởng ta. Ai? Lâm Đông một tiếng thở dài. Cũng đã cái này loại trình độ này. Hắn còn có lựa chọn sao? Sư tôn. Lâm Đông ngẩng đầu nhìn Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo gật gật đầu. Đã là cơ duyên. Vậy vi sư liền giúp ngươi một lần. Chư bao xa cổ chi chủ nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Không một có Lâm Đông như thế nghịch thiên đại năng tồn tại. Lâm Đông đột phá thần cung tỷ lệ tăng lớn mấy thành. Sư tôn chờ ta chốc lát. Lâm Đông một tiếng phát ra trước hướng phía dưới chiến trường. Bắt đầu phân phó tiếp theo tới một loạt các biện pháp. Lâm Đông rời đi. Ứng Hoan Hoan nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Tiền bối, ngài khẳng định biết cái gì? Có thể đừng nói cho hắn sao? Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm. Ai, sư muội ngươi cái này ra sao tất đây? Tổ cung các mở ra. Đến lúc đó ngươi tất nhiên ký ức sẽ khôi phục. Đồng thời áp chế lực lượng cũng là bạo phát. Ngươi đã từng lực lượng mặc dù cường đại, làm cho người sợ hãi. có thể cũng đóng băng ngươi tất cả cảm xúc a. Hắc ám chi chủ một tiếng thở dài nhìn xem Ứng Hoan. Hoan, Ứng Hoan hoan băng con ngươi kiên định. Chúng ta không có đến lựa chọn. Lúc này ma vực ngo ngoe muốn động. Chúng ta mấy người tu vi còn xa xa không đủ. Nhất định phải là muốn cho rằng đột phá thần cung cảnh giới người. Dù sao không có vẹn toàn đôi bên sự tình. Không bao lâu Lâm Đông lách mình mà về. Đi thôi. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt thanh âm phát ra. Đám người gật gật đầu. Chợt mờ mịt khí tức vờn quanh. Nhật nguyệt giao thoa phía dưới. Thay đổi bất ngờ. Lâm Vô Đạo vung tay lên không gian xé rách. Mang theo tất cả mọi người tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cỗ nóng bỏng nhiệt độ tập tới. Tất cả mọi người cả kinh chấn kinh nhìn xem Lâm Vô Đạo. Kinh khủng như vậy tốc độ vẫn chưa tới một hơi thở thời gian. Thế mà từ loạn ma hải đi tới viêm thần điện. Cái này thiếu nói cũng đúng có mấy chục vạn trong a. Vị này nghịch thiên đại năng thế mà đại thủ quơ ra. Liền tính không gian chủ cũng làm không được kinh khủng như vậy tốc độ. Viêm thần điện bầu trời. Lâm Vô Đạo một bước bước ra. Thiên hôn địa ám. Mắt thấy phía trước hư vô chi địa. Lăng không một chỉ. Thiên địa giao hòa. Thay đổi bất ngờ. Một đạo cổ lão pháp trận trống rỗng xuất hiện. Lâm Vô Đạo toàn thân mờ mịt khí tức bao. Ngón tay điểm ra. Tại pháp trận phía trên. Trong lúc đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Năm nói rực rỡ tươi đẹp quang mang tại pháp trận năm cái điểm phía trên. Đứng lơ lửng trên không. Khơi thông dọa người cực kỳ tức giận ba động. Kỳ thật hắn hoàn toàn không cần như vậy đi làm. Chỉ cần cưỡng ép xé rách không gian. Tiến nhập cái này tổ cung các chính là. Nhưng vì bảo vệ tổ cung các hắn lựa chọn dùng thủ đoạn như vậy. Lâm Đông đôi mắt mở to nhìn xem cái này trống rỗng xuất hiện pháp trận. Cùng lật tay ở giữa điều động như thế hùng hồn khí thế Lâm Vô Đạo. Đáy lòng có lướt qua một cái vẻ sùng bái. Người thế nào? Đột nhiên hắn cảm giác. Bên người Ứng Hoan hoan khí tức có chút không đúng. Xem hắn khuôn mặt phía trên mơ hồ có chút ức chế vẻ. Lần này Lâm Đông sốt ruột vạn phần. Đáy lòng có một cỗ bất an tuôn ra. Ra vẻ liền muốn đi ngăn cản Lâm Vô Đạo. Bất quá lại bị Ứng Hoan hoan kéo lại. Chớ đi, mở ra tổ cung các khiến cho ta 607 nhóm duy nhất hy vọng. Mà còn ngươi phải nhớ kỹ. Không ngừng là vì chính ngươi. Còn có ức vạn dị ma cần ngươi đi ngăn cản. Nếu như lúc này ngươi ngăn trở nói. Hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức. Lời này vừa ra Lâm Đông Trinh ngay tại chỗ. Thật lâu không từng nói. Trong lòng do dự cùng tự cao tràn ngập. Ngay tại lúc đó thiên khung biến ảo. Theo lấy này năm nói rực rỡ tươi đẹp cực kỳ tức giận xuất hiện ở pháp trận xó xỉnh. Bầu trời phía trên một cỗ đồi núi giống như khí thế phô thiên cái địa uy áp con dâu. Tiếp theo một cái chớp mắt pháp trận bắt đầu run rẩy. Quang mang đại tác, sông thẳng vân tiêu, một tòa cung điện cổ xưa mơ hồ mà ra. Tại hắn bốn phía che kín huyền ảo phù văn đương nhiên ra tới. Tiên khí tràn ngập phảng phất nhân gian thánh địa một loại. Thánh khiết, đây chính là tổ cung các. Lâm Đông con ngươi co rụt lại. Nhìn xem chậm rãi hiện lên mà xuất cung điện. Tâm thần run rẩy. Một bên Ứng Hoan hoan ra khuôn mặt phía trên ngưng trọng ở ngoài. Còn có vẻ cung kính tự chủ phát ra mà ra. Như thế to lớn thanh thế tự nhiên là đưa tới rất nhiều viêm thần điện đệ tử chú ý. Nguyên một đám ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tràn ngập cuồng nhiệt. Lâm Vô Đạo một bước bước ra biến mất ở thiên khung phía trên. Tiến nhập tổ cung các bên trong. Đối với Lâm Vô Đạo nhẫn nhục, viễn cổ bát chủ không có người nào có dị nghị. Dù sao cường đại như vậy tồn tại, tổ cung các bên trong hết thảy với hắn mà nói hoàn toàn chướng mắt. Cùng ta tiến nhập đi. Ứng Hoan hoan một tiếng nói ra. Lâm Đông nghe vậy gật gật đầu, nhưng lại phát hiện Ứng Hoan hoan sắc mặt có chút tái nhợt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.